tinh giới, chương 738, Khương Phong bị giết sự kiện, góc truyện audio.com, lấy ngươi Kỳ Lân Thành tình báo năng lực ngươi không biết. Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên nhíu mày nói, lão Khương, việc này ta còn thật không biết, rốt cuộc sao lại thế này. Khương Phong không phải hảo hảo mà ở Thánh Quang Thành sao? Chu Hạo nói, 3 ngày trước kia Khương Phong đã chết, thi thể bị ở ngoài thành một ngọn núi nội phát hiện. Lâm Thiên nhíu mày nói, đều 3 ngày, chẳng lẽ không có tra ra cái gì? Khương Vô Địch xem Lâm Thiên bộ dáng không giống phái người xử lý Khương Phong, sắc mặt đẹp mặt một chút nói. Không có, hung thủ làm được tương đương sạch sẽ, một chút manh mối đều không có lưu lại. Lâm Thiên nói, lão Khương, đối với Khương Phong từ ta tỏ vẻ tiếc nuối, bất quá sự tình thật đúng là không phải ta làm, ta không như vậy nhàm chán, như vậy đi, hôm nay là từ hàng tịnh trai vui mừng ngày, chúng ta trước không cần đàm này, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm sau tái cùng nhau nghị nghị việc này đi, có thể làm như vậy sạch sẽ bắt lưu một chút dấu vết, không đơn giản à. Đọc truyện online tại truyện phun Khương Vô Địch hơi hơi điểm gật đầu, hắn cũng là biết nặng nhẹ, hôm nay là Thanh Vân mừng đến quý tử ngày, lại tề mộng trở thành thần tôn cấp cao thủ, song hỉ lâm môn, nếu hắn một mặt thảo luận việc này trong lời nói, rất mất hứng, Thanh Vân cùng tề mộng cũng không hội cao hứng, nếu bọn họ cũng không là thần tôn cấp nhân hoàn hảo, nhưng là tề mộng đã muốn là thần tôn cấp cao thủ mà Thanh Vân, không dùng được quá dài thời gian cũng sẽ trở thành thần tôn cấp cao thủ. Có được 2 thần tôn, từ hàng tịnh trai đã muốn không tha hắn khinh thị. Kế tiếp Lâm Thiên bọn họ đều là vào tịch. Ba, người không thích trường hợp như vậy. Lâm Thiên nhìn ra Lâm Dịch có một chút điểm trầm mặc vội vàng truyền âm nói. Lâm Dịch truyền âm nói. Cũng không phải, chính là tu vi quá yếu, ta căn bản là sáp không hơn nói cái gì. Ba, thực xin lỗi. Lâm Thiên nói. Lâm Dịch cười truyền âm nói. Người nói cái gì thực xin lỗi a, có thể nhanh như vậy có thần quân cấp tu vi ta thực thấy đủ, nhìn đến ngươi cùng nhiều như vậy thần tôn cấp cao thủ đều có thể chuyện trò vui vẻ ta cũng thật cao hứng, bất quá kia Khương Phong sự tình ta cảm giác không đơn giản, ngươi phải cẩn thận điểm. Bà ta biết đến, Lâm Thiên truyền âm nói, lúc này Chu Hạo đứng lên nói, các vị, vì chúng ta thần vị diện lại nhiều một thần tôn cấp cao thủ cụng ly. Cũng vì Thanh Vân huynh mừng đến giai nhi cụng ly, tiểu tử kia vừa ra sinh ra được là thần nhân ngũ giai tu vi, tương lai chỉ sợ đạt tới thần tôn cũng không phải cái gì vấn đề. Người khác đều là đứng lên giơ lên chén rượu. Thanh Vân cười nói, tuy rằng biết các vị có thể đến rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nhìn Lâm lão đệ mặt mũi, bất quá Thanh Vân vẫn là đa tạ mọi người đã đến thỉnh. Bữa tiệc này rượu trừ bỏ Khương Vô Địch ngoại, những người khác ăn đều còn thực tận hứng, Lâm Thiên bọn họ tạm thời đều là đem Khương Phong sự tình để tại sau đầu. Một chút rượu ăn xong, đã muốn là trạng vạng thời gian. Khương Vô Địch mở miệng nói, các vị chúng ta đi một chuyến Thánh Quang Thành như thế nào? Lâm Thiên nhìn Thanh Vân còn có tề mộng nói, ta không có vấn đề, Thanh Vân lão quỷ ngươi cùng tàu tử sẽ không muốn bỏ chạy, Huyên Hiên, lão ba các ngươi ở từ hàng tịnh trai đãi vài ngày đi. Nay từ hàng tịnh trai không thể so trước kia, không nói có tề mộng này thần tôn cấp cao thủ chính là Thanh Vân, thực lực cũng không phải trước kia có thể so với, tại đây dạng tình huống hạ Thạch Huyên Hiên. Góc truyện audio.com, cùng Lâm Dịch ở từ hàng tịnh trai là thực an toàn. Lâm Dịch nói, ngươi mang của ngươi đi, không cần lo lắng cho ta. Thạch Huyên Hiên cũng là gật gật đầu nói, phu quân, ngươi cẩn thận một chút, này khác thần tôn, ở Khương Vô Địch đã mở miệng tình huống hạ tự nhiên là không có ý kiến gì. Tử Vạn mong vọng Lâm Thiên, gặp Lâm Thiên gật gật đầu, cũng là đáp ứng rồi xuống dưới, hắn tuy rằng còn chưa tới thần tôn, nhưng là hiển nhiên, Chu Hạo bọn họ cũng đã muốn là cam chịu hắn làm ngang hàng tồn tại. Lấy Lâm Thiên bọn họ độ, mấy trong nháy mắt thời gian cũng đã là tới Băng Tâm Thành, Thánh Quang Thành chính là một nhị cấp thành thị, cũng không có truyền tống trận cho nên chỉ có thể truyền tống đến gần nhất có được truyền tống trận thành thị, mà cách Thánh Quang Thành gần nhất lại có được truyền tống trận thành thị, đúng là Khương Gia Bạch Hổ Thành. Nếu là phía trước một người trong lời nói, Lâm Thiên thật đúng là có một chút điểm sợ hãi truyền tống đến Bạch Hổ Thành, nhưng là hiện tại, hắn tu vi tăng lên, nếu muốn tiêu diệt điệu hắn, ở trong Kỳ Lân Thành, đã muốn là cần 5.000 tinh năng lượng, Lâm Thiên tin tưởng Bạch Hổ Thành không chừng có kia đưa hắn hoàn toàn tiêu diệt năng lượng, hơn nữa, lúc này đây có Chu Hạo bọn họ này rất nhiều người, trừ phi Khương Vô Địch đầu bị lư đá, nếu không là sẽ không động thủ. Truyền quá truyền tống trận, Lâm Thiên bọn họ thực liền truyền tống đến Bạch Hổ ngoài thành truyền tống trận, xa xa nhìn lại, Bạch Hổ thành liền giống như một chiếc cự hổ ghé vào nơi đó, bá đạo khí thế cho dù Lâm Thiên bọn họ cách ngàn nhiều cây em cũng là cảm giác rành mạch. Đi thôi, Khương Vô Địch trầm giọng nói, Khương Phong bị giết, hắn trong lòng cũng không như thế nào thống khoái, Khương Phong này con, tuy rằng hắn hiện tại không phải giống như trước như vậy sủng, nhưng là lại nói tiếp Khương Phong ở hắn trong lòng vẫn là có điểm địa vị, nếu đột nhiên bị giết, hắn trong lòng có thể thống khoái mới là quái. Theo Bạch Hổ Thành đến Thánh Quang Thành, nếu là một thần quân đến phi cũng không biết muốn phi bao nhiêu năm, bất quá ở Lâm Thiên bọn họ cao thấp, không đến một giờ thời gian, Thánh Quang Thành cũng đã là ở nhìn. Chỗ ngồi này thành không nhỏ a. Lâm Thiên nói, chỗ ngồi này Thánh Quang Thành ít nhất cũng có sổ trăm vạn dân cư, có thể làm như vậy một tòa thành thành chủ, kỳ thật cũng nhìn ra được đến, Khương Vô Địch đối với Khương Phong vẫn là có điểm cảm tình, nói cách khác trực tiếp đâu một hơn 10-20 vạn dân cư thành nhỏ là có thể. Ở Khương Vô Địch dẫn dắt hạ, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh nhất tiến nhập Thánh Quang Thành. Các ngươi có cái gì phát hiện không có? Khương Vô Địch nói, hắn biết Lâm Thiên bọn họ lúc này đều là ở dụng thần thức xem xét. Lâm Thiên nhíu mày nói, Thánh Quang trong thành hết thảy bình thường a, bên ngoài cũng là hết thảy bình thường. Chu Hạo bọn họ cũng là gật gật đầu, bọn họ thần thức nhìn đến cùng Lâm Thiên không sai biệt lắm, Lâm Thiên không có hiện, bọn họ cũng sẽ không có cái gì phát hiện. Lão Khương, ngươi nói cái dạng gì nhân làm, mới sẽ không cho ngươi một chút manh mối cũng tra không đến. Lâm Thiên nói, Khương Vô Địch trầm giọng nói, thần tôn, trừ bỏ thần tôn cấp cao thủ ta nghĩ thần hoàng cấp nhân trong lời nói, là làm không thể như vậy sạch sẽ. Lâm Thiên nói, trừ bỏ Vô Thiên còn có Tề Mộng, chúng ta thần giới sở có thần tôn đều ở trong này. Lâm Thiên nói, Khương Vô Địch trầm giọng nói, ý tứ của, gocchuyenaudio.com, ngươi, việc này là Vô Thiên can đi ra. Lâm Thiên lắc đầu nói, lão Khương ta cũng không nói như vậy, nếu không chúng ta tái nhiều đi một chuyến đi một chút Huyền Vũ Thành trực tiếp hỏi hạ. Hảo, Khương Vô Địch nói, này khác thần tôn, vài đều là bĩu môi, này đều chạy một chuyến, không tưởng còn muốn chạy thứ hai tranh. Các ngươi không cần chạy ta đến đây, thản nhiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên bọn họ trong óc bên trong. Cách chương.